tối cường đại năng khác thường nhân sinh. Chương 18 giờ 18, làm rất tốt còn lại để lão cha ngươi lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xung quanh có thể nói là thảm thiết hiện trường. Đám cảnh sát có chút cau mày. Đặc biệt đoạn chữ kia để bọn hắn nhớ lại lần trước trộm cắp sự kiện. Bị bắt một kẻ cướp cũng là do cái này bạch mao quái. Đi tới bi thảm chọc ca bên cạnh. Cả đám cảnh sát đều không lỡ nhìn. Cái này cũng quá thảm đi. Thật sự quá ác liệt. Xem đối phương bị tàn phá không còn hình dáng thân dưới. Đám nam cảnh sát đũng quần đột nhiên lạnh siêu siêu. Nữ cảnh sát nhóm thì đã quay đầu đi không lỡ nhìn. Cái này bạch mao quái. Có điểm ác liệt a. Mặc dù đám gia hỏa này là tội phạm buôn người. Cũng không cần ra tay độc ác như vậy đi. Một cái trung niên nam tử. Trên thân toát ra nghiêm nghị. Thượng vị giả khí tức. Cho thấy là một cái người có địa vị bước ra. Đi tới bên cạnh đối phương ngồi xuống. Bắt đầu quan sát. Khi thấy đối phương còn hấp hối chưa chết sau đó. Hắn liền ra hiệu cho nhân viên y tế nhóm tới đưa gia hỏa này đi điều trị. Mà nghe được mình vị này Trần đội trưởng lời nói. Một cái nhìn trẻ tuổi hơn một chút cảnh quan có chút không đồng ý. Trần đội. Ta lại không đồng ý với ngươi. Đám gia hỏa này dù có chết cũng đáng. Bọn chúng buôn người làm tan vỡ bao nhiêu gia đình chết một vạn lần cũng đáng. Không hiểu tại sao pháp luật vẫn còn bảo vệ đám gia hỏa này. Theo ta tốt nhất đều đem đi xử bắn. Biết sao được khi ra tù bọn chúng có hay không hối cải. Tỷ lệ tội phạm ra tù thật sự hối cải thấp đến đáng thương. Nếu có thể thay đổi luật pháp đám tội phạm này chỉ có xử bắn một đường có thể đi. Nói, hắn còn lộ ra phẫn nộ thần sắc. Thẩm đương, không được nói linh tinh. Mặc dù ta biết người rất phẫn nộ, nhưng mà cả thế giới công nhận luật pháp, chúng ta cũng không thể thay đổi. Việc chúng ta có thể làm là cố gắng bắt hết những cái này tội ác chi đồ. Trả lại cho người dân một cái bình yên nhất sinh hoạt. Biết thẩm đương rất không phục, nhưng hắn cũng chỉ có thể thở dài. Dù ngươi biết như vậy đối với nạn nhân là bất công. Nhưng mà xã hội này vốn dĩ không có công bằng. Cũng chỉ có thể chịu đựng. Việc có thể là cố hết sức mình. Dù lòng có không phục. Nhưng thẩm đương cũng biết cái gì nên nói. Cái gì không nên nói. Vì vậy những cái này khó chịu cũng chỉ có thể nuốt lại trong lòng. Sau khi đưa toàn bộ còn sống sót hung thủ tới bệnh viện. Và xác định các nạn nhân đều an toàn. Chỉ là nhiễm thuốc mê sau đó. Đám người mới kéo tới bị niêm phong lại duy nhất tử vong người bên cạnh. Nửa người dưới trực tiếp buốc hơi. Để lại không thành hình người nửa người trên cùng nát vụn toàn bộ xương cốt thi thể. Cùng với chỗ kia có điểm lõm xuống mặt đất. Nhìn cảnh này Trần Cảnh Liên cau mày. Rốt cuộc cái này thảm trạng là do thứ gì tác động tới. Cũng không thể là do cái kia bạch mao quái gây ra đi. Như vậy hắn là dùng cái gì hung khí. Nếu mà là tay không tạo ra tới, quả thật có chút đáng sợ. Lẩm bẩm, Trần Cảnh vẫn không hiểu thấu những thứ này. Thấy hắn có vẻ trầm tư, thẩm đương liền nhỏ giọng. Trần đội, ta nghĩ nhiều thông tin hơn chỉ có thể đợi khi đám kia còn sống sót hung thủ tỉnh lại chúng ta mới có thể biết được. Nếu không rất khó để có thể đưa ra phán đoán chính xác. Ân, nói rất đúng, cũng chỉ có thể như vậy. Các ngươi. Nhanh chóng niêm phong khu vực này. Sau đó đưa cái này thi thể đi về. Ta muốn để giảo nghiệm tới khám nghiệm cái này tử thi xem có thể tìm thêm được cái gì manh mối. Chưa đợi đám người kịp thực hiện. Đột nhiên có một chiếc xe Việt dã lái tới. Từ trên xe bước xuống 5 cái thanh niên nam nữ. Thấy thế, đám cảnh sát nhao nhao đề phòng rút ra vũ khí chỉ thẳng đối phương. Trần Cảnh sắc mặt cũng có điểm ngưng trọng và cảnh giác quát. Nơi này cảnh sát đang thi hành nhiệm vụ, thỉnh người không phận sự nhanh chóng ly khai, không được cản trở, nếu không chúng ta sẽ dùng biện pháp mạnh. Nghe Trần Cảnh lời uy hiếp, đám người này không những không sợ, còn ở đó nhìn ngó như đang cảm thụ và tìm kiếm cái gì. Trong đám người, một cái có điểm đặc biệt nữ nhân liền đi ra, trên người đối phương cái kia sắc bén cùng với lăng lệ khí thế làm cho Trần Cảnh cùng đám cảnh sát có điểm khó thở. Thật sắc bén khí thế. Thầm nhủ một câu. Trần cảnh sắc mặt lúc này vô cùng ngưng trọng. Hắn thân là cảnh sát, trải qua không biết bao nhiêu nguy hiểm tràng diện, nhưng cũng chưa cảm thụ được người nào có khí thế sắc bén và cường đại như cái này nữ nhân. Cái kia bất an cảm giác báo cho hắn biết nữ nhân này rất nguy hiểm. Nếu là địch nhân bọn hắn không biết có thể trở ra hay không. Không cần cảnh giác, ta là đặc vụ bộ nhân viên. Tới đây để điều tra vụ án này. Bởi vì ta cảm giác có đặc biệt thành phần dính vào vụ án này. Đi tới đám người này phía trước. Từ trong túi áo lấy ra giấy chứng nhận. Khương Nhật Kha mới bình tĩnh mở miệng. Xác định cái kia giấy chứng nhận là thật phía sau. Cả đám cảnh sát mới thả lỏng một hơi. Đều bỏ trong tay súng xuống. Mà Trần Cảnh cũng thở phào. Ta mong cảnh sát lực lượng có thể phối hợp chúng ta điều tra. Có thể, nhìn đối phương, Trần Cảnh nhẹ gật đầu. Tiếp đó liền ra hiệu toàn bộ nhân viên cho phép những người này điều tra. Ngươi là ở đây lĩnh đội sao? Tới Trần Cảnh bên cạnh, Khương Nhật Kha có chút hiếu kỳ hỏi. Không sai, ta là Trần Cảnh, cái này thành phố 17 cục trưởng cục cảnh sát. Rất vui được gặp ngươi, đặc vụ bộ đội trưởng. Trần đội không cần khách khí như vậy. Có thể gọi thẳng tên ta. Ta là Khương Nhật Kha. Dù là đặc vụ bộ thành viên. Có một chút đặc quyền hơn nhưng ta vẫn rất luôn kính trọng các người những vị này cảnh sát. Luôn trước tiên xông vào nguy hiểm bảo vệ dân chúng. Vì vậy cũng không cần quá để ý. Khương Nhật Kha cái này một phen lời nói khiến Trần Cảnh cùng nhân viên cảnh sát nhóm đối nàng hảo cảm tăng lên không ít. Theo bọn hắn nghĩ những cái kia tới từ đặc biệt ngành thường sẽ có chút tự cao. Không coi ai ra gì. Không ngờ đối phương rất có lễ phép. Thân là đặc vụ bộ đội trưởng lại không hề tự cao tự ngạo. Vô cùng khiêm tốn. Ha ha, ta cũng rất tôn trọng các ngươi. Dù sao những cái kia khó giải quyết vụ án. Đều chút ít có các ngươi trợ giúp. Nếu không lực lượng cảnh sát cũng khó có thể hoàn thành. Cười cười. Trần Cảnh liền không khách sáo. Nếu mà bên chính phủ nhân viên ai cũng như vậy khiêm tốn mà nói. Thật sự quá tốt đẹp. Lúc này, một cái tóc ngắn nữ sinh liền đi tới. Hướng Trần Cảnh nhẹ gật đầu. Tiếp đó tại bên tai Khương Nhật Kha nói nhỏ vài tiếng. Sau khi nghe xong Khương Nhật Kha liền nhíu mày. Quả nhiên, thật sự là dính tới siêu phàm giả. Nếu thật như Phi Nhan lời nói. Nơi đây đã có siêu phàm giả tới qua, mà qua hiện trường cho thấy đối phương là người đã giải cứu con tim và thu thập đám kia hung thủ. Vậy là lúc bên trong thành phố, nàng cảm nhận được cái kia nhàn nhạt siêu phàm khí tức ba động là thực sự. Nghĩ tới đây, Khương Nhật Kha liền chăm chú nhìn Trần Cảnh, nghiêm túc nói, Trần đội, có thể dẫn ta quan sát một chút hung thủ sao? Việc này... Thật ra thì còn sống sót hung thủ đều đã bị chúng ta đưa đi bệnh viện cứu chữa. Thảm trạng có chút thảm. Đặc biệt có người phần dưới còn bị tra tấn đã không thành hình dáng. Tại chỗ này cũng chỉ còn cái kia duy nhất tử thi. Nếu muốn có thể theo ta. Ân, đa tạ, xem xong cái kia thi thể thảm trạng. Cùng với Trần Cảnh đưa tới hình ảnh. Nhật Kha cùng với một đám đặc vụ bộ thành viên có chút chấn kinh. Đặc biệt hai cái nam sinh, đũng quần lạnh siêu siêu, thật sự quá thảm, quá ác liệt, đây rốt cuộc là nhân tính sụp đổ hay là đạo đức bóp méo. Cái này hoang dã siêu phàm giả tính cách có điểm không bình thường a, nói đúng là ác liệt. Nếu không cũng không làm ra như vậy ác liệt hành động. Cộng thêm cái kia tràn đầy chernomio một đoạn chữ, mấy người đã im lặng tột độ, mẹ nó, cái này ra hỏa thật sự là... Còn mẹ nó bạch mau quái đâu? Sao không lấy cái tên bì bì quái cho nó chất chơi người rơi? Nhìn cái kia dòng chữ. Tóc cam nam sinh không nhịn được nhả rãnh. Người nói có điểm đạo lý A Phoenix Bone. Còn cả chính nghĩa sứ giả. Thật mẹ nó trung nhị. Một bên có điểm soái khí nam sinh cũng đi theo nhả rãnh. Được rồi. Bone. Tóc ảnh. Hai người ít nói một chút. Đây không phải lúc nói đùa. Trách cứ hai người một tiếng sau, Nhật Kha mới đưa sự chú ý lại cái kia thi thể. Cảm nhận trên người đối phương còn dư lại siêu phàm khí tức. Nàng có điểm đau đầu. Đột nhiên xuất hiện hoang dã siêu phàm giả. Hơn nữa từ lực lượng tới xem đẳng cấp còn không thấp. Những thứ này đã đủ khiến nàng thấy khó giải quyết. Nếu tính thêm nàng cái kia suy đoán đối phương là người trong khu rừng lần trước lấy đi cái kia vật phẩm mà nói, mọi việc càng trở lên phức tạp. Điều khiến nàng lo lắng nhất chính là đối phương cái này ác liệt tính cách. Không biết có thể hay không sẽ đi vào tà đạo, nhưng không phải không có khả năng. Bây giờ việc cần làm là có thể tìm ra đối phương. Xác định đối phương tính nguy hại rồi đưa đối phương tới khu vực kia. Nếu không ít nhất phải cam đoan đối phương 100% không nguy hại tới xã hội và thế giới này. Thật sự phong hiểm quá lớn. Không có dấu vết gì về đối phương, bọn nàng cũng chỉ có thể đợi cho còn sống sót mấy cái kia hung phạm tỉnh lại. Chắc là bọn hắn sẽ có một chút thông tin a, không biết mình đã bị để mắt tới và có khả năng bị bại lộ. Vô Thường Hy lúc này đã về tới nhà. Bế Tô Hoàng Nguyệt đi vào nhà. Hắn liền thấy lão cha lão mẹ đang tại trên ghế nói chuyện phiếm. Thấy hắn trở về, nhị lão liền đưa ánh mắt lại. Khi thấy hắn đang ôm lấy Tô Hoàng Nguyệt lúc, cả hai đều kinh ngạc. Sau đó là một loại mình ngốc nhi tử cuối cùng trưởng thành ánh mắt. Cái này ánh mắt khiến Vô Thường Hy cả người cũng không được tự nhiên. Phản ứng lớn nhất là Vân Tử Giao. Khi thấy mình nhi tử và chuẩn con dâu quan hệ càng thêm thân mật, nàng nụ cười đã không ức chế được, còn lo sợ mình nhi tử quá sắt thép thẳng nam, đầu óc lại còn không bình thường sẽ không nhận ra của mình chân chính tình cảm và cũng không nhận ra Tiểu Nguyệt đối với hắn tình cảm. Nhưng mà quả nhiên mình nhi tử sẽ không để nàng thất vọng. Trừ việc học, từ đó, nàng mong ước bế cháu nội đã có thể thực hiện. Hì hì, không kìm được trong lòng hung phấn cảm xúc, Vân Tử Giao liền vui thích mở miệng. Tiểu Hy, làm rất tốt, nay, nói xong, nàng còn đối hắn giơ ngón tay cái. Bên cạnh Vô Thuần Nhạc cũng mở miệng. Ta đoán do ta và mẹ ngươi lần trước hỗn hợp đánh kép mới khiến ngươi khai khiếu. Không bằng lại tới để ta và mẹ ngươi lần nữa thử. Biết đâu vài hôm sau liền có cháu bé. Hắc hắc, Vô Thường Hy, bị lão mẹ và lão cha như vậy nói. Vô Thường Hy đã im lặng vô cùng. Mẹ nó, hắn vốn rất thông minh có được hay không? Không cần khai khiếu a, hơn nữa lão cha người nghĩ cái gì viển vông đâu. Vài hôm sau có cháu. Người mẹ nó đây là đốt cháy giai đoạn. Hủy diệt thời gian có được hay không? Làm như vậy là sẽ bị thần thời gian phạt. Già sớm có được hay không? Đặc biệt, ta mới 16 tuổi. A Nguyệt mới 16 tuổi có được hay không? Ta mới 16 tuổi. Ta mới 16 tuổi. Ta mới 16 tuổi. Điều quan trọng nói 3 lần. Người nhi tử còn chưa muốn vào tù đọc báo. Thật mẹ nó là cái hố nhi tử lão cha a, oan nghiệt a. Không để ý tới cái này giờ hơi hai người, Vô Thường Hy liền cho hai người một cái khinh bỉ nhãn thần. Tiếp đó bế Tô Hoàng Nguyệt về phòng. Thấy hắn cái này bộ dáng, nhị lão không nhịn được phá lên cười. Ha ha, tiểu tử này còn biết thẹn thùng a, nói cái gì a ngươi. Dù sao chúng ta nhi tử cũng không phải lúc nào đầu óc cũng có vấn đề. Cũng có lúc hắn bình thường hảo đi, còn đặc biệt thông minh. Như hôm nay chẳng hạn. Không tôi, cứ như vậy phát triển ta chẳng mấy chốc sẽ được làm ra ra. Hắc hắc, ân ân, không biết được khi nghe hai đứa đã thành một đôi, Tiểu Hân sẽ có phản ứng gì. Ngô Hân ta không rõ, nhưng lão Tô sắc mặt chắc vô cùng đặc sắc. Lúc trước còn nói lão tử nhi tử trước 20 tuổi sẽ không có cảm giác với Tiểu Nguyệt. Là một cái sát thép thẳng nam. Nhưng bây giờ thì sao? Cải trắng đã bị heo cùng. Thật mong hắn cái kia biểu lộ. Mua ha ha, tuy không ở, nhưng mà Vô Thường Hy có thể rõ ràng nghe được nhị lão lời nói. Điều này khiến sắc mặt hắn không nhịn được đen lại. Không ngờ, hắn trong mắt lão cha lão mẹ lại là đầu óc có vấn đề. Hảo thương tâm, bỏ qua vấn đề này. Nhìn trên giường vẫn còn ngủ say do tác dụng của thuốc mê Tô Hoàng Nguyệt. Hắn trong mắt là tràn đầy tình cảm, kèm theo một chút lo âu. Sau sự tình hôm nay, hắn đã không nghĩ rằng thế giới này vô cùng tốt đẹp. Sẽ không có gì để mình phải lo lắng và suy nghĩ. Nhưng qua lần này, hắn đã thay đổi suy nghĩ hoàn toàn. xã hội này không hề tốt đẹp như hắn tưởng tượng. Phía sau lớp màng sạch đẹp là u tối bộ xương. Ngày hôm nay nếu không phải có hắn ở đó, A Nguyệt hậu quả là cái gì hắn thật sự không dám tưởng tượng. Chỉ cần nghĩ tới thôi là cái kia lắng lại sát ý liền không nhịn được muốn tràn ra. Lấy tay vuốt vuốt Tô Hoàng Nguyệt mềm mại gò má. Vô Thường Hy ánh mắt lần đầu tiên có chút kiên định. A Nguyệt, ta hứa sẽ không để ngươi vào bất kỳ cái gì trường hợp xấu. Không chỉ thế, tất cả người thân, ta cũng sẽ không để ai rơi vào nguy hiểm. Các ngươi cuộc đời này việc cần làm là vui vẻ sống qua ngày. Không cần lo âu gì cả. Mọi việc do ta tới gánh. Mọi hắc ám do ta tới diệt. Đó là ta thân là nhi tử và bạn trai trách nhiệm. Lần đầu, Vô Thường Hy có như vậy chính chắn suy nghĩ. Quả nhiên hôm nay sự tình đã khiến chúng ta đậu bước Hy ca trưởng thành hơn. Đã sở hữu cái này cường đại sức mạnh. Hắn phải đứng lên gánh mảnh trời giúp người nhà và người yêu của mình. Không vì bản thân, nhưng vì mọi người xung quanh. Hắn nhận ra, hắn phải trưởng khống toàn bộ sức mạnh của mình. Chỉ vì có thể dễ dàng bảo vệ mọi người an toàn. Trên tầng thượng, nhìn ra xa bầu trời đêm. Vô Thường Hy không còn thường ngày cười đùa hí hửng bộ dạng. Còn lại chỉ là tâm trạng bộ dạng. Đi tới hắn bên cạnh. Vô Thuần Nhạc liền trầm ngâm hỏi. Có tâm sự. Từ lúc nãy mình cái này nhi tử về nhà. Hắn đã phát hiện đối phương ẩn giấu lo âu cùng còn tàn dư nhàn nhạt mùi máu tươi. Dù không phải cái gì quá to tát nhân vật. Nhưng ở thương trường chiếm giết bao nhiêu năm. Vô Thuần Nhạc có thể dễ dàng phát giác những thứ này. Nên là khi thấy mình nhi tử một mình đi lên sân thượng phía sau. Hắn cũng theo sau. Quả nhiên là có chuyện. Thấy đi tới cạnh mình lão cha. Vô Thường Hy liền thở dài. Sau đó kể ra hôm nay toàn bộ sự tình trải qua. Nghe xong. Vô Thuần Nhạc lông mày đã vặn thành một đoàn. Cầm điếu thuốc ra hút. Hắn có chút ngưng trọng mở miệng. Ngươi làm rất đúng. Nhưng cũng rất sai. Sững sờ. Những lời này khiến Vô Thường Hy có chút sững sờ. Không hiểu mình làm sai ở đâu. Hít sâu một hơi. Thở ra từng làn khói. Vô Thuần Nhạc tiếp tục nói. Ngươi có biết, việc làm của ngươi sẽ có khả năng khiến ngươi bị bại lộ trong tầm nhìn của cảnh sát. Có thể là cả chính phủ. Những cái kia không bị ngươi giết đám người chắc chắn vẫn nhớ rõ ngươi. Khi lấy lời khai bọn hắn sẽ đem ngươi khai ra. Dù không tin quá nhiều bọn hắn lời nói. Nhưng đám cảnh sát vẫn sẽ tìm tới ngươi. Để xác định và lấy lời khai. Khi đó việc ngươi là dị năng giả có thể sẽ bại lộ. Ngươi suy nghĩ qua sau khi bại lộ sẽ dẫn tới hậu quả gì sao? Ngươi sai lầm chính là nhổ cỏ không tận gốc. Đối với đám kia không bằng cầm thú ra hỏa không cần lương tay. Trong trường hợp cam đoan không bị phát hiện giết được cứ giết. Tốt nhất là khiến bọn hắn bốc hơi khỏi thế gian này. Ta nghĩ với ngươi lực lượng là có thể làm được. Dù biết ngươi còn nhỏ. Không thích giết chóc, cũng vô cùng tốt bụng. Nhưng mà có một số thứ, ngươi cần trưởng thành hơn để tiếp đón. Ta nghĩ qua hôm nay ngươi cũng rút ra bài học A, tất cả những lời này như một con dao đánh vào Vô Thường Hy trái tim. Hắn không thể tưởng tượng được nếu mình bại lộ, chờ đón gia đình, bản thân mình sẽ là cái gì hậu quả. Lúc này, hắn có điểm hoảng loạn và hối hận. Nhìn hắn bộ dạng này, Vô Thuần Nhạc liền bật cười. Được rồi, không cần sầu mi khổ kiềm, ngươi cũng đã làm rất tốt, việc còn lại để ngươi lão cha lo, khiến đám kia còn sống sót ra hỏa mất trí nhớ cái gì đối với ta cũng rất đơn giản. Dù sao lão cha ngươi tại thương trường đánh liều bao nhiêu năm cũng có chút địa vị. Nếu mà không được, cũng có thể nhờ ngươi ngoại công giúp, dù sao lão ta cũng là cái đại lão đâu. Nhưng như vậy có hay không khiến lão cha ngươi vi phạm bản thân nguyên tắc làm người? Ha ha, không sao, mặc dù ta thề trong thương trường sẽ không dùng thủ đoạn không sạch sẽ. Cũng như phải làm ăn quang minh chính đại. Nhưng mà đối với những cái kia xúc sinh mà nói, dùng một chút thủ đoạn cũng không có vấn đề gì. Trên thân Vô Thuần Nhạc liền đột nhiên để lộ một ít bá khí cùng thượng vị giả khí chất khiến Vô Thường Hy suýt chút nữa không nhịn. Được mù mắt chó, CMN. Lão cha 666A, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Lão cha hắn một phen này khiến hắn rất cảm động. Dù thường ngày mình lão cha có điểm nghiêm khắc, có điểm vô sỉ, có điểm khó tính ra thì thật sự là một người cha tốt. Nếu mà không bắt hắn làm bài tập cùng đi cắt cỏ ở vườn thì càng tốt. Nếu để Vô Thuần Nhạc biết tiểu tử này ý nghĩ sợ là sẽ tức điên a, sao rồi? Cảm động, thấy lão cha ngươi rất bá khí. Ân, là có chút cảm động. Nhưng bá khí thì không. Ta chỉ thấy lão cha ngươi bá bức chứ không có bá khí. Vô Thường Nhạc, đi đi, ăn nói linh tinh cái gì? Ta cái này bá khí bộ dáng mê đảo bao nhiêu cô gái đâu. Trong đó có mẹ ngươi. Vậy mà ta nhớ là ai đó theo đuổi lão mẹ bao năm a, Vô Thuần Nhạc. Mẹ nó, ngươi là với lão tử có thù a mà cứ hủy ta đài. Rất lúng túng có được hay không? Còn may nơi đây chỉ có bọn hắn hai người. Nếu không phải tần tiểu tử này một trận mới được. Không cùng ngươi cái này ra hỏa nói chuyện. Ta cũng chỉ yêu cầu ngươi là điểm thi cuối kỳ tổng 10 môn trên 80 là lão tử hài lòng lắm rồi. Khi đó ta mới cảm giác mình dùng thủ đoạn đều đáng. Khụ, lão cha, cái kia cái gì? Có thể hay không đổi một cái yêu cầu? Nếu không người không cần dùng thủ đoạn cũng được. Để ta đột nhập vào đem mấy cái kia ra hỏa đi gặp Diêm Vương đại ca. Hoặc là có thể tiếp nhận phía sau hậu quả cũng được. Vô Thuần Nhạc, không vòng vo. Vô Thuần Nhạc liền trực tiếp rút ra đai lưng hướng Vô Thường Hy chính là một trận loạn đập. CMN, lão tử hôm nay không đánh chết ngươi, lão tử không phải họ Vô. Ta né, đánh không tới. Hơn nữa lão cha, ngươi nói vậy có phải hay không nói ra ra trên đầu rất xanh a, khắc khắc. Vô Thuần Nhạc, CMNNNNNN, cách chương.